Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 43, quyết không nhận con thừa tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thân ra khỏi thôn, anh trai cô ấy đuổi tới, cho cô ấy 2 đồng đại dương, bảo sau này đừng quay lại tìm anh ta nữa. Nguyên thân dùng 1 đồng đại dương chữa bệnh cho Lục Thủy Tâm. Đồng còn lại thì cho Lục Mộc Tâm đi học ở trường tư thục. Đợi Lục Thủy Tâm lớn hơn chút cũng cho cô bé vào đó. Trường tư thục có học phí cao, 2 đứa con gái càng tốn nhiều hơn. Để xoay sở tiền, Nguyên thân thậm chí còn đến bốc vác ở bến tàu. Nỗi khổ cực của cô ấy ai cũng nhìn thấy. Hàng xóm láng giềng đôi khi cũng giúp đỡ một chút. Chỉ có 2 vợ chồng già họ Giang là không nhìn thấy. Trách móc cô tốn tiền cho 2 đứa con gái, lại đi tìm con trai có dòng máu họ Giang ở khắp nơi tới. Muốn Nguyên thân nhận làm con thừa tự. Nguyên thân không muốn, cô ấy không phải là người trọng nam khinh nữ. 2 đứa con gái cô ấy đều yêu thương. Vất vả khổ sở hơn nữa vì chúng cô đều cảm thấy xứng đáng. Tuy thằng bé được cho tới làm con thừa tự cũng gọi cô ấy là mẹ. Nhưng nó không phải do cô sinh ra. Dựa vào cái gì mà cô ấy phải vất vả đánh cược cho một chỗ dựa lúc về già mờ mịt hư vô như thế? Bao nhiêu đứa con trai ruột còn bất hiếu với mẹ đẻ. Lại trông cậy vào một người ngoài không có quan hệ máu mủ gì ư? Nguyên thân cãi nhau với ông bà Giang một trận. Quan hệ 2 bên xấu vô cùng. Lục Thủy Tâm được 9 tuổi thì ông cụ Giang qua đời. Sau đó bà Giang nằm liệt giường. Tuy mồm miệng bà Giang rất quá quát, nhưng không bao giờ dám đề nghị Nguyên thân nhận con thừa tự nữa. Nếu không có bức thư kia của Giang Bảo Quốc, ba mẹ con họ tuy nghèo khó khốn khổ nhưng vẫn sẽ tốt lên từng ngày giống như xã hội lúc ấy. Chuyện ly hôn truyền về quê, bà cụ Giang run lên, càng thích chì chiết người khác. Lục Mộc Tâm là cháu gái lớn trong nhà, bị bà ta nói nhiều nhất. Sau đó cô bé đi theo Giang Bảo Quốc cũng là vì muốn trốn tránh bà cụ Giang. Ngô Thanh Nhàn không định qua lại thân thiết với thôn dân thôn Điền Dương. 2 cụ già sát vách phải sang đến ngày thứ 3 sau khi đánh đuổi thím ba đi cô mới gặp. Bà cụ đang ở trên xe bò, được ông cụ kéo về. Ngô Thanh Nhàn chào hỏi 2 người mới biết bà cụ sức khỏe không tốt. Vừa ở viện 1 tuần sức khỏe mới tốt lên một chút. 2 đứa trẻ ở nhà luyện võ. Ngô Thanh Nhàn đến trường học trong thành phố 1 chuyến. Cách Trương,